nhưng mà không đoán ra bọn chúng rốt cuộc đang tìm cái vật gì. Chỉ chắc chắn một điều, vật đó phải rất là quan trọng rồi. Điền Bất Dịch châu mày nghĩ một lát rồi nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta có nghĩ nát óc cũng không ra. Có điều ma giáo vốn thâm độc, chúng ta phải luôn luôn phòng bị, tranh thủ ban ngày cố gắng truy tìm. Đợi đến khi tìm được hang ổ thì sẽ tiêu diệt hết cả bọn chúng, trừ hại cho thiên hạ. Pháp Tương và Lý Tuân đồng thanh đáp phải. Thương nghĩ thêm một lát nữa, hai người xin cáo lui. Thương Tùng nhìn họ bước đi, bỗng nhiên nói. Điền sư đệ nè, ta thấy tư chất hai người trẻ tuổi này không tồi chút nào nha. Điền Bất Dịch gật gật đầu. Thương Tùng đạo nhân nói tiếp. Nhất là Pháp Tương của Thiên Âm Tử, đôi mắt đen trong, khóe mắt như có hào quang, ánh mắt dịu dàng mà không tán. Chắc là ở Đại Pháp Thiên Âm Tử, Đại Phạm Bát Nhã đã có thành tích lớn rồi. Điền Bất Dịch cười lạnh lùng rồi đáp. Huynh cũng chớ xem thường Lý Tuân, vừa nãy trước mặt của chúng ta hắn đã tỏ ra rất mực khiêm tốn. Nhưng nghe tên đồ đệ bất tài của đệ nói, đạo pháp không thương sơn và hỏa long động của hắn cũng chẳng thua gì Pháp Tương đâu. Thương Tùng khàn một tiếng rồi đáp. Mấy trăm năm nay Thiên Âm Tử và Phần Hương Cốc luôn ngấm ngầm có ý đồ chương lên thay thế Thanh Dương môn chúng ta làm thủ lĩnh chính đạo, nên mới dốc sức đào tạo ra những học trò xuất sắc như vậy. Lần này phái chúng tới đây phần nhiều là để ra oai với chúng ta đây mà. Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một thoáng rồi đáp. Cũng có thể, nhưng chỉ cần có mấy môn hạ đệ tử xuất sắc của huynh đây thì còn sợ cái gì bọn họ chứ. Thương Tùng nghe như vậy biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Điền sư đệ, để nói như vậy là có ý gì? Điền Bất Dịch đứng lên đáp. Đệ thì còn có thể có ý gì được đây, môn hạ có tên đệ tử ngu ngốc, tỷ thí ở thất mạch may thắng được vài hiệp. Nhưng không ngờ sau khi đi cùng với đệ tử đắc ý nhất của huynh vào chỗ hang động của ma giáo, sau khi loạn chiến với ma giáo thì đã bị thương, thì lại bị bỏ rơi lại cổ quật. Nếu mà mạng của nó không lớn thì giờ này đã nằm ở đó không về được rồi. Mặt Thương Tùng lộ ra sắc giận nói to. Điện sư đại, để nói rõ ra đi, cái gì là bị bỏ rơi tại cổ quật hả? Sau khi bọn thầy hảo trở về ta cũng đã hỏi qua rồi. Lúc đó đúng là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong bị thương quá nặng. Bọn chúng đã tìm bao ngày mà không thấy tâm tích của đồ đệ đấy. Lại còn dưới vực tử linh đó có không biết bao nhiêu là âm linh, quái thú mới buộc phải quay về. Chứ ai có ý định dứt bỏ hắn ta chứ. Kể từ đây hai người bắt đầu to tiếng. Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một hồi rồi cao giọng. Nếu đổi lại là đồ đệ của huynh bị lạc, không biết sống chết ra sao thì huynh đã lật tung cả trời đời lên rồi. Giọng cả hai mỗi lúc một gay gắt, vọng ra cả ngoài động. Đệ tử Thanh Vân Môn nghe được liền lũ lượt kéo vào xem. Hai người đều là những người hiểu lễ nghĩa, không muốn xấu mặt trước hậu bối trong phái, nên Điền Bất Dịch mới hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi. Lát sau Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ bước vào, hai người này là đồ đệ được Thương Tùng xem trọng nhất. Cũng chỉ có họ mới dám lại gần khi ông ta không vui. Tề Hạo rụt rè hỏi. Sư phụ, sao người lại lớn tiếng với Điền sư thúc vậy? Lâm Kinh Vũ đứng bên hầm hầm nói. Người này thật là nhỏ nhen, chẳng có tư thế của bậc tiền bối gì cả. Thương Tùng nghe như vậy, lớn tiếng quát. Ngậm miệng! Lâm Kinh Vũ giật thoát mình, vội cúi thấp đầu rồi dạ. Thương Tùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang Tề Hạo. Sư thúc ngươi vẫn còn nhớ chuyện các ngươi bỏ lại Tiểu Phàm trước đây. Ông ta khàn một cái rồi chậm rãi nói tiếp. Các ngươi chớ có tưởng hàng ngày Điền sư thúc xem thường cái tên tiểu đồ đệ ấy là thiệt nha. Đó chỉ là biểu hiện trong môn phái mà thôi. Còn ở bên ngoài, người mà ông ta lo lắng nhất chính là hắn đó. Nếu không, ông ta đã chẳng nhắc lại cái chuyện ở cổ quật ngay lúc này rồi. Nói đến đây, Thương Tùng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ngươi có biết việc Tiểu Phàm thoát được đại nạn, bình an trở về rất có lợi cho ngươi không? Tề Hạo nhất thời không hiểu, ngạc nhiên. Sư phụ, vậy nghĩa là sao ạ? Thương Tùng cười. Ngươi chẳng phải đang muốn có quan hệ tốt với con gái linh nhi của ông ta hay sao? Tề Hạo đỏ bừng mặt, Thương Tùng lại thủng thẳng tiếp. Tuy ta đã có lời, Điền sư thúc đã đồng ý cho các ngươi đi lại, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng mà thôi. Sắc mặt Điền sư thúc hôm nay cho thấy ông ta rất để bụng chuyện các ngươi bỏ Tiểu Phàm lại cổ quật. Nếu dặn nhất hắn không quay về được, ngươi liệu còn có cơ hội nào đến gần Điền linh nhi được hay không? Tề Hạo chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa, cảm kích. Cảm ơn sư phụ đã nghĩ cho đệ tử. Thương Tùng vung tay đứng dậy, chậm rãi bước vào cửa động, nhìn về phía chỗ Điền Bất Dịch lặng im, mặt không chút biểu cảm nào. Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo đứng bên nhìn, thấy mắt sư phụ sáng quắc, chắc chắn đang suy tính điều gì.